Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14. Phong Vân tụ tập, ám lưu hung dũng. Mãng hoang lịch 8822 năm. Ngày chẵn cùng không, thất long hí châu, nửa tuần mà không tiêu tan. Đây là hậu thế đối trúc long mộ cơ duyên xuất thế ghi chép. Thiên kiếm thánh địa, tòa này siêu nhiên trong thánh địa. Sáng chói kiếm quang, từ phía sau núi cấm địa hoành không mà ra. Kinh khủng kiếm ý ngưng tụ thành một đạo vĩ ngạn bất hủ bóng người. Sừng sững tại hư không bên trong. Dáng người vĩ ngạn, phảng phất một tôn bất thế tiên vương. Kiếm ý quét sạch bốn phương tám hướng. Làm cho cả thánh địa cũng vì đó chấn động. Kiếm thần lão tổ xuất thế. Nhìn thấy giữa không trung kia khinh thường cổ kim, bể nghễ cửu thiên hư ảnh, thiên kiếm thánh địa bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Các đệ tử đều là quỳ rạp dưới đất, cung nghênh bọn hắn thánh nhân lão tổ. Lão tổ, thiên kiếm thánh chủ cũng theo kiếm thần điện bay lượn mà ra. Cung kính hành lễ nói, đoạn hồn sơn mạch, có thánh nhân cơ duyên xuất thế. Hư ảnh đứng ở hư không, ngóng về nơi xa xăm trên bầu trời kia bảy đầu trò chơi long châu trúc long. Chậm rãi mở miệng, thanh âm như kinh lôi. Tại thiên kiếm thánh địa bên trong quanh quần, thánh nhân cơ duyên, nghe được kiếm thần lão tổ. Thiên kiếm thánh địa bên trong vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Toàn bộ mãng hoang vực, cũng chỉ có hai cái thánh nhân cấp bậc cường giả. Đây cũng là từ nơi nào xuất hiện thánh nhân cơ duyên. Quả nhiên sao? Thiên kiếm thánh chủ sắc mặt ngưng trọng. Có thể tạo thành cái này quét sạch toàn bộ mãng hoang vực chấn động. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân cái này cấp bậc cường giả. Chỉ là, vì sao mãng hoang vực đột nhiên toát ra một chỗ thánh nhân cơ duyên? Mà lại không có chút nào dấu hiệu. Lại đột nhiên xuất thế. Sự tình ra khác thường. Tất có yêu. Lão tổ, ngài muốn xuất thủ sao? Thiên kiếm thánh chủ nhẹ giọng hỏi. Một chỗ thánh nhân cơ duyên, có cực lớn xác suất có thể lại chế tạo ra một tôn thánh nhân. Loại này dụ hoặc, không có người nào có thể nhịn. Như thiên kiếm thánh địa lại ra một tôn thánh nhân, vậy liền có thể nhảy lên trở thành mãng hoang vực chân chính bá chủ. Hư ảnh đưa mắt nhìn xa xa dị tượng, hồi lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu. Đây là thuộc về thế hệ trẻ tuổi cơ duyên, làm cho thánh địa thiên kiêu tiến đến tranh đoạt. Phàm mang về cơ duyên bên trong truyền thừa người, có thể nhập vạn kiếm chủng tu hành. Lão tổ, chấm ngoặc kép, thiên kiếm thánh chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này thế nhưng là thiên kiếm thánh địa trở thành mãng hoang vực bá chủ cơ hội a. Đợi ngươi thành thánh về sau, liền hiểu trong đó chi ý. Không cần nhiều lời, chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị hư ảnh trực tiếp đánh gãy. Gặp đây, thiên kiếm thánh chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, lão tổ, kia thiên cơ các, chấm ngoặc kép, sau đó, thiên kiếm thánh chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng hỏi, không cần để ý, đế lệnh phía dưới, bí mật không còn. Hư ảnh nhàn nhạt trả lời một câu, thân hình chậm rãi tiêu tán. Kia bao phủ tại thiên kiếm thánh địa bên trong kinh khủng kiếm ý, cũng như thủy triều, lui vào phía sau núi. Thương Vũ thánh địa, đồng dạng đối thoại không có sai biệt. Hai tôn thánh nhân tựa hồ cũng dự cảm được cái gì, lựa chọn nhường thiên kiêu tiến đến tranh đoạt. Nhưng là, cái khác không có thánh nhân trấn giữ thế lực, gần như bị cái này thánh nhân cơ duyên làm choáng váng đầu óc. Thiên Ma Môn, một vị hình dung tiều tụy lão giả xếp bằng ở động quật chỗ sâu, như là một bộ tử thi, tản ra nặng nề dáng vẻ già nua. Nhưng cho dù hắn một hơi một tí, nhưng như cũng có một loại uy nghiêm vô thượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bỗng nhiên ở giữa, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất tinh quang xuyên thủng hư không, ngóng nhìn trúc long mộ bí cảnh. Thánh nhân cơ duyên xuất thế, lão phu thành thánh cơ hội tới. Mà tại lão giả thức tỉnh sát na, Thiên Ma Môn một đám cao tầng tề tụ động quật bên ngoài. Lão tổ, Thiên Ma Môn môn chủ cung kính tiến lên, lập tức tiến đến điều tra, đợi xác nhận là thánh nhân cơ duyên về sau, lập tức báo cáo tại ta. Thanh âm khàn khàn từ trong động quật vang lên, không rét mà run. Đồng thời, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức phun ra ngoài, rơi vào Thiên Ma Môn một đám cao tầng trên thân, nhường bọn hắn tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Lão tổ, kia Thiên Cơ Các bên kia, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Môn môn chủ do dự một chút, cẩn thận nghiêm túc hỏi, sâu kiến ngươi, không cần để bụng, đợi lão phu thành thánh, đưa tay ở giữa liền có thể xóa đi. Lão giả cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, đến lúc đó, cái này mãng hoang vực thiên, cũng nên thay đổi một chút. Đệ tử tuân mệnh, Thiên Ma Môn môn chủ cung kính hành lễ nói, còn có, chấm ngoặc kép, bất quá, ngay tại Thiên Ma Môn môn chủ dự định rời đi lúc, kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, các ngươi tu hành tiến độ, cũng quá chậm, lưu cho các ngươi thời gian, không nhiều lắm. Nghe vậy, Thiên Ma Môn đám người sắc mặt đại biến, vội vàng cúi thấp đầu, run lẩy bẩy, nhưng là, tại mọi người sợ hãi khuôn mặt phía dưới, lại cất giấu một vòng oán hận, đi làm việc đi, như mang không trở lại tin tức, hậu quả các ngươi rõ ràng. Lão giả kia như cùng đi từ cửu u thanh âm chậm rãi yên tĩnh lại. Thiên Ma Môn môn chủ không dám dừng lại, mang theo một đám trưởng lão, cấp tốc ly khai phía sau núi. Thanh Long tự, tạp dịch viện bên trong, một tên cầm trong tay cái chổi tiểu hòa thượng ngẩng đầu ngóng nhìn giữa bầu trời dị tượng. Cau mày, trời hiện ra dị tượng, không phải điềm tốt a. Chân Tính cúi đầu nỉ non một tiếng, trong mắt Phật quang lấp lóe. Khi nhìn đến kia dị tượng lúc, trong đầu hắn trước tiên hiện ra Thiên Cơ Các cái thế lực này. Thiên Cơ Các đến cùng là phương nào thế lực? Hắn tại cái này Thanh Long tự ẩn giấu đi hơn 20 năm. Cho dù mỗi ngày trung đụng phương trượng cũng không nhìn ra thực lực của hắn. Lại bị kia đột nhiên toát ra Thiên Cơ Các bộc quang. Loại kia không chỗ ẩn trốn cảm giác, nhường hắn như có gai ở sau lưng. Xem ra ngày sau, cũng ít không phải muốn đi Thiên Cơ Các đi một chuyến. Chân Tính hít sâu một hơi, cúi đầu ở trong lòng yên lặng thì thầm, đánh dấu, mãng hoang vực thập vạn đại sơn. Một tên cởi trần thiếu niên từ trong rừng rậm đi ra. Thiếu niên thân thể mờ nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia nhỏ gầy thân thể bên trong ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Tại sau lưng của hắn, kéo lấy một cái so với hắn to lớn mười mấy lần yêu thú. Lồng ngực sụp đổ, chết không thể chết lại. Đây là Trúc Long Linh Quả. Thiếu niên tiện tay đem kia yêu thú ném sang một bên. Hai mắt nhắm lại, đối mặt cái này thánh nhân cơ duyên. Hắn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có một tia ghét bỏ. Mấy đầu con dẹp dưỡng dục ra linh quả, mặc dù có chút rác rưởi, nhưng miễn cưỡng đủ. Nói đến chỗ này, thiếu niên khóe miệng giơ lên một vòng tà mị nụ cười. Cũng tốt, ta tà thánh Trần Bắc Huyền chi danh, là nên lại thấy ánh mặt trời. Cái này kinh thiên dị tượng, nhường nguyên bản bình tĩnh mãng hoang vực, trở nên ám lưu hung dũng bắt đầu. Mà Thiên Cơ Các bên trong, Tô Vũ vẫn tại thảnh thơi đọc sách uống trà. Nhìn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, tiền bối, bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Yên Nhiên đứng ở phía sau, do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Tô Vũ khẽ nhấp một cái trà xanh, cũng không ngẩng đầu lên. Phong Khinh Vân đạm nói, không có gì, chỉ là một chỗ thánh nhân cơ duyên mở ra. Thánh nhân cơ duyên. Mộc Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Chỉ cần là tu sĩ, đối với thành thánh, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực có thể nói. Nhưng là tiền bối nhìn, giống như tuyệt không quan tâm. Mộc Yên Nhiên vụng trộm liếc qua Tô Vũ bóng lưng, sau đó tự giễu cười một tiếng. Cũng thế, lấy tiền bối thực lực cùng vị cách, thánh nhân cơ duyên tại hắn trong mắt, có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng sau một khắc, Mộc Yên Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng. Thánh nhân cơ duyên xuất thế, mãng hoang vực tất nhiên sẽ nhấc lên một trận huyết chiến. Thần nữ cung nếu là cuốn vào trong đó, không biết rõ lại hao tổn bao nhiêu người. Sư tôn nàng có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Ngay tại Mộc Yên Nhiên lo lắng thời điểm, Tô Vũ kia giọng ôn hòa, đột nhiên ở bên tai vang lên. Ngươi không cần phải lo lắng ngươi sư tôn. Cái gặp Tô Vũ rốt cục buông xuống quyển sách trên tay. Tịch, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Các bên ngoài. Thản nhiên nói, nàng đã tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.